Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 535, nghe ta không sai. Thiệu Huyền bọn họ tuyển chọn sử dụng như vậy trực tiếp nhất phương thức săn thú. Thực ra cũng là vì kinh sợ một chút đám người này. Đám người này không phải cảm thấy Viêm Giác người rất dã man thô bạo sao? Kia liền dã man thô bạo cho bọn họ nhìn. Cũng nhường bọn họ biết, vào núi rừng, liền chớ suy nghĩ quá nhiều lệch tâm tư, ngoan ngoãn nghe lời, tiến vào núi rừng đệ ngũ thiên, một hàng 60 nhiều người ở trong núi rừng đi lại. Ngay từ đầu không thích ứng đã qua, bây giờ, những cái này đến từ trung bộ hoặc là thảo nguyên bộ lạc, đã bắt đầu hiểu một ít sinh tồn ở mảnh núi rừng này cơ bản nhất kỹ xảo. Ngang dọc đan vào nhau lưới đằng bên trên. Một cái cao gần 2 mễ to lớn mặt, bỗng nhiên xuất hiện, hai cái đen ngòm mắt tựa hồ sâu kín nhìn đội ngũ phương hướng. Cả khuôn mặt vặn vẹo có chút quỷ dị, bị từng cái bất đồng sắc thái che phủ ra kinh khủng rét lạnh tới. Mới bắt đầu nhìn thấy như vậy mặt thời điểm, đội ngũ trong không ít người bị dọa giật mình, kém chút động tay, may mà bị Thiệu Huyền mấy người kịp thời ngăn lại, nếu không đại gia đều phải gặp họa. Mà bây giờ, lại nhìn thấy mặt như vậy, trong đội ngũ những người khác, trừ cảm giác có chút biệt nữ ở ngoài, đã có thể tương đối lạnh nhạt mà ứng đối. Viêm Giác người nói đúng, có chút thời điểm, nhìn bề ngoài rất kinh khủng đồ vật, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Hơn nữa, phần lớn bị liệt vào không để ý đối tượng, ở đội ngũ toàn bộ đi qua nơi này lúc sau. Bỗng nhiên xuất hiện ở dây đằng sen lẫn trên mạng gương mặt đó. Dần dần biến sắc, giống như là bị nước rửa cọ rửa vài vẽ tranh giống nhau. Hơn nữa, bị chiết thay nhau nổi lên tới. Hai bên bắt đầu đồng thời giảm 50%. Khoảnh khắc, một chỉ lốm đốm quái dị hồ điệp từ lưới đằng thượng bay lên. Chiều dây đằng càng thêm dày đặc, cơ hồ nhìn không tới dương quang càng thêm hắc ám địa phương bay đi. Đây thật ra là hung thú sơn lâm trong một loại hồ điệp. Bọn nó bình thời thích ở dây đằng sen lẫn trên mạng nghỉ ngơi. Chỉ là nghỉ ngơi thời điểm, giống nhau là đứng thẳng cánh. Trừ phi cảm nhận được xa lạ người tới hoặc là nguy hiểm. Mới có thể đem cánh đột ngột mở ra bình triển. Dùng trên cánh hoa văn dọa lui dựa gần người hoặc thú. Nếu là có người đi công kích nó sẽ run run cánh. Đem trên cánh những thứ kia có thể nhường người nhảy mũi bột run lên. Cho dù là một ít tương đối đại hình hung thú, hút vào như vậy bột, cũng sẽ ở tại chỗ đánh sấp xỉ một giờ nhảy mũi. Đi sau một khoảng thời gian, mọi người tìm địa phương nghỉ ngơi, cùng nhau đi tới, bọn họ đã lãnh giáo qua quá nhiều. Nguyên bản bởi vì Viêm Giác người muốn thành ý quá nhiều mà sinh ra tâm tình bất mãn. Biến mất không còn một mống. Đồng thời cũng vui mừng, khi đó bọn họ lựa chọn cho ra thành ý, mà không phải là cùng Thiên Sơn Bộ Lạc một dạng tuyển chọn chính mình vào núi. Cũng không biết Thiên Sơn Bộ Lạc bây giờ tình cảnh như thế nào. Nghĩ ắt cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Xung quanh có một ít nhỏ bé phi trùng xoay quanh. Viêm Giác người nói không cần để ý tới những cái này tiểu phi trùng. Mọi người cũng liền hơi hơi buông xuống phòng bị. Phân ra càng nhiều tinh lực đi chú ý xung quanh. Này mấy ngày kế tiếp, quần áo trên người bọn họ, bất luận là vải bố vẫn là tơ dệt, đều đã dính vào không ít vết dơ, lưu mồ hôi, thú máu, che lại vị thảo bùn, chờ một chút một ít đều hồ ở trên người. Bởi vì không có thời gian đi rửa sạch, bây giờ trong cánh rừng nhiệt độ còn cao, cái trên người đều mạo một cổ mùi thối. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có tuyển chọn, bởi vì, trong núi rừng các loại dã thú hung thú, đối xa lạ mùi cùng máu tanh, vô cùng nhạy cảm, bây giờ bọn họ trên người mặc dù đều là một cổ quái vị, nhưng chỉ ít rất nhiều thời điểm gặp được không nghĩ đối mặt hung thú lúc, có thể ẩn núp mà không bị phát giác, xung quanh có thật nhiều hạt vừng lớn nhỏ phi trùng, đại khái là ngửi được trên người mọi người mùi, thật lâu không tán. Ngược lại càng tụ càng nhiều. Nơi này cũng là các ngươi trong ngày thường đi săn địa phương. Khúc Sách nâng tay qua đuổi những thứ kia phi trùng. Ân, Thiệu Huyền nhai ngày hôm qua nướng nhiều ra tới chưa ăn xong thịt. Đơn giản ứng tiếng nói. Hồi bộ lạc còn hảo. Đối với mãng, vị bát chờ mấy cái khác lấy chồng trọt làm chủ bộ lạc tới nói. Bọn họ rất khó hiểu Viêm Giác muốn thường xuyên chạy nguy hiểm trong núi rừng đi săn hành vi. Hơn nữa, một chạy liền chạy xa như vậy. Bọn họ đều đi mấy ngày. Còn không ra Viêm Giác phạm vi săn thú. Viêm Giác bộ lạc đi tới trốn cũ lúc sau. Lại mở ra qua hai điều đi săn tuyến đường. Nơi này là trong đó một đoạn. Ăn xong thịt, Thiệu Huyền đứng dậy nhìn nhìn nơi xa. Địa thế của nơi này cũng không cao. Nhưng may là không có quá dày đặc cây. Tầm mắt cũng có thể nhìn đến xa một chút. Cách đó không xa có con suối. Bọn họ vừa mới chính là ở nơi đó lấy nước. Đối với Viêm Giác người tới nói, trực tiếp uống không thành vấn đề. Dù sao bọn họ sớm thói quen, thân thể có thể gánh nổi. Nhưng mấy cái khác bộ lạc không được. Loạn uống nơi này nước, khả năng bởi vì không thích ứng mà đau bụng. Thiệu Huyền liền nhường bọn họ lấy nước lúc sau nấu sôi lại uống. Thiệu Huyền đang định cùng Đa Khang cùng mạch bọn họ thương nghị tiếp theo hành trình. Lỗ tai khẽ động, trong mắt hào quang chớp qua. Chân phải sau rời nửa bước, cánh tay phải đột nhiên lộ ra. Hô, cách không xa khúc sách đám người. Chỉ thấy một cái bóng tay chớp qua. Nhìn lại thời điểm, Thiệu Huyền trên tay đã nắm cái đồ vật. Đây là, chấm ngoặc kép. Cách gần mấy người cũng sát lại gần nhìn. Bọn họ lần đầu tiên tới như vậy địa phương. Còn có rất nhiều cần hướng Viêm Giác người học. Mặc dù rất nhiều thời điểm nhìn không quen Viêm Giác người tác phong làm việc. Nhưng không thể không nói. Luận hung thú sơn lâm kinh nghiệm sinh tồn. Bọn họ cùng Viêm Giác người kém đến xa. Cho nên, không biết liền muốn mặt dày hỏi. Làm rõ mới hảo tránh ra một ít không cần thiết nguy hiểm cùng phiền toái. Mũi, chính là hút máu cái loại đó. Thiệu Huyền chặt cau mày. Cầm nắm tay, ngón trỏ cùng ngón cái cẩn thận rời ra. Bị Thiệu Huyền cầm đồ vật còn ở dãy giụa. Một căn so Thiệu Huyền ngón út còn dài, châm nhỏ, đưa ra tới đung đưa. Thiệu Huyền đem ngón cái chính xác ấn ở kia căn, châm nhỏ thượng. Bụng ngón tay dùng sức, chỉ nghe được băng, một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang. Giống như là ấn đoạn cái gì vật cứng giống nhau. Mặc dù thanh âm cũng không đại, thậm chí còn có nơi xa trong núi rừng truyền tới các loại chim kêu quấy nhiễu. Nhưng bằng mấy người tại chỗ nhĩ lực, không đến nỗi nghe không ra. Nhìn thấy một màn này, khúc sách đám người trên mặt cơ bắp dùng sức co quắp. Vừa mới kia băng một tiếng là chuyện gì xảy ra? Đó là mũi miệng, làm sao nghe giống cứng châm tựa như. Đồ chơi này cũng hút máu. Chọc ta đâu? Nếu như bị đinh một chút, sẽ là cái gì cảm giác? Thiệu Huyền mở ra nắm khép nắm tay, đem đã tắt thở kia chỉ mũi đưa cho khúc sách đám người nghiên cứu. Hắn vừa mới kia một chút, đem kia căn đong đưa như ống chích đầu kim giống nhau châm nhỏ. Cũng chính là mũi gai hút thức khẩu khí, cho ấn đoạn, đoạn khẩu khí, lại bị Thiệu Huyền bóp gần chết mũi. Sớm đã mất đi năng lực hành động, cũng sống không lâu. Thiệu Huyền đem hoàn chỉnh mũi thi cho khúc sách đám người. Nhường bọn họ hảo hảo nhìn nhìn loại này trong núi rừng không dễ dàng bị chú ý tới. Nhưng lại cực kỳ nguy hiểm sinh vật. Cũng thuận tiện hắn động tác kế tiếp. Khúc sách đem kia chỉ mũi thi nhắc lên nhìn. Mặc dù ở chỗ bọn họ sinh hoạt, cũng có vô cùng lợi hại mũi. Có thể đem người hút thành người khô. Nhưng so sánh với trước mắt này chỉ tới nói, trình độ nguy hiểm vẫn là không kịp. Không để ý những người kia nghiên cứu mũi. Thiệu Huyền cùng mạch bọn họ nói, không đúng, bên kia một đám người mặc dù ở nghiên cứu trong núi rừng mũi, lại cũng dựng lỗ tai. Lưu ý Thiệu Huyền mà nói, nghe đến Thiệu Huyền sở nói lúc sau, vội vàng hỏi, cái gì không đúng, bọn nó không nên xuất hiện vào lúc này. Thiệu Huyền lau lau mồ hôi trán. Bây giờ ngày này, giống mùa đông, nói mùa hè cũng không ai phản bác. Quỷ dị như vậy, thậm chí so năm ngoái càng nghiêm trọng. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy bất an. Đặc biệt là bọn họ còn bị bộ lạc vu báo cho qua. Có thể sẽ phát sinh không thể đoán trước biến cố lớn. Ưu tư vượt quá, loại khí trời này, như vậy muỗi khẳng định sẽ thành đoàn xuất hiện. Thiệu Huyền nói, thành đoàn, nhìn nhìn kia chỉ đã chết đi muỗi, nghĩ nghĩ có thể xuất hiện muỗi đàn. Một hàng người không khỏi đồng loạt run lập cập, muỗi đàn ban ngày cũng sẽ xuất hiện. Có người hỏi, người nói sao? Thiệu Huyền nhìn nhìn kia chỉ muỗi, lại quét mắt xung quanh bị ngăn lại mảng lớn dương quang cánh rừng. Vậy làm sao bây giờ? Có người nóng nảy, tự nhiên là có biện pháp, cần đồ ít đồ vật, chỉ là có thể sẽ hơi có chút không thích ứng. Các ngươi kiên nhẫn một chút, bồi liền có thể tránh ra những thứ kia muỗi. Nghe ta không sai, Thiệu Huyền nói chiều đà ra hiệu, đà gật gật đầu, sau đó cùng mạch cùng nhau rời khỏi. Chờ bọn họ thời điểm xuất hiện lần nữa, đã dùng đại lá cây bao một ít đen thùi lùi bùn, mang theo một loại quỷ dị mùi thối. Nhìn viêm giác người đưa tới bùn đen, mấy cái bộ lạc mặt người đều hắc. Đây rốt cuộc là từ cái nào trong hố đào ra? Đây rốt cuộc là vật gì? Từ chỗ nào đào tới? Thật muốn thoa lên. Hoàng Diệp Thanh âm tối nghĩa, sẽ không là ở chơi chúng ta đi. Tùy các ngươi tuyển chọn, chúng ta chỉ là dẫn đường. Thiệu Huyền không có vấn đề nói, vậy làm sao các ngươi không đổ? Có người cãi lại, Thiệu Huyền năm người đồng loạt vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trên dùng thuốc màu họa từng cái từ bả vai tới ngón tay đường vân. Chúng ta ở ra tới trước liền đổ qua, là dùng dược thảo cùng thuốc màu hỗn hợp lúc sau đổ. Đây là chúng ta viêm giác thói quen, chỉ là không nghĩ đến thời điểm này vậy mà sẽ có muỗi đàn. Không mang nhiều thuốc, các ngươi chỉ có thể dùng những cái này bùn thích hợp. Hoàng Diệp đám người trên mặt càng đen hơn, nhưng vì an toàn nghĩ, vẫn là kềm chế, dùng tách đoạn nhánh cây đem những thứ kia bùn đen thoa lên người. Kia mùi, sông người nước mắt đều mau rớt xuống. Bất quá, đến lúc hoàng hôn, bọn họ liền biết, Thiệu Huyền là thật không lừa bọn họ. Trong lòng oán khí cũng ít điểm, phía trước trong cánh rừng, ông ông động tĩnh vọng về, liền tính không có đi qua, cũng có thể biết bên kia tình huống có thể. Bọn họ căn bản không cách nào căn cứ thanh âm tới phán đoán rốt cuộc có bao nhiêu chỉ muỗi. Tiếp tục đi thôi, ly tối nay nghỉ ngơi địa phương còn có đoạn đường. Phía trước dẫn đường viêm giác người không dừng chân, phía sau người cũng chỉ có thể đuổi theo. Bên tai thanh âm ông ông càng ngày càng nhiều. Từng con muỗi bay qua lúc chấn động cánh động tĩnh đều có thể nghe đến rõ ràng. Kích thích mỗi cá nhân màng nhĩ. Mọi người trong đầu thần kinh căng thẳng một cái nhảy động. Mặc dù lúc này ánh sáng u ám, lấy bọn họ nhãn lực, vẫn là có thể nhìn thấy muỗi trên người lớn lên kia cây kim tựa như miệng. Quá nhiều, phía trước muỗi đàn cơ hồ phân bố chỗ này rừng cây. Từ dán gần mặt đất địa phương, đến phía trên nhánh cây, toàn là bay động muỗi, đều che lại tầm mắt. Bất quá, mỗi lần có muỗi bay qua lúc, đều sẽ tránh ra người đi tới, cũng sẽ không nhào tới đốt. Mọi người treo lên tâm, mới dần dần buông xuống. Một mực nghẹn khí, cũng chậm rãi thư ra. Ta nói, nghe chúng ta không sai. Phía trước dẫn đường Thiệu Huyền nói, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.